Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Mihawk. Ta tổ tiên 8 đời đều là làm ruộng. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Không nói trước bác ghi bên kia đang tại vui sướng chạy về lóc tao tìm đến Gromas muốn tàng bảo đồ. Cũng không nói, trái cây thương nhân, Doflamingo đang tại lấy tay chuẩn bị một cái thịnh đại đấu. Giá hội, mời các nơi trên thế giới đại lão đến đây tham dự. Tại cái này lóc tao bên trong quán rượu nhỏ bên trong, Mihawk cùng Sang cũng là đang cùng Gromas lẫn nhau cãi cỏ. Muốn ta nói, ngươi cái này rõ ràng là gian lận a. Tàng bảo đồ ta cũng có. Đổi ta đến vậy có thể câu lên bác ghi cái này tham lam ra hỏa. Sang bất mãn hết sức mở miệng. Đối Gromas nói ra, Mihawk cái này ngày bình thường luôn luôn trang cao lạnh. Đem mình làm cho một bộ, nam thần, bộ dáng ra hỏa cũng là bắt đầu trở mặt không nhận chướng. Chỉ gặp hắn đi theo Sang cùng một chỗ nói ra. Nói không sai, như người loại này lợi dụng phương thức rõ ràng là tại gian lận. Ta dựa vào, các ngươi hai cái nói thế nào cũng là tại trên thế giới đều nổi tiếng đại nhân vật. Đó là dậm chân một cái biển cả cũng muốn run ba run người. Ngay tại lúc này, các ngươi vậy mà cùng ta tiểu nhân vật này so đo loại chuyện này. Các ngươi còn có hay không điểm tôn nghiêm? Có thể hay không giống cái nam nhân bình thường, giữ vững tín dự của chính mình. Gromas cũng là phi thường ngạc nhiên tại hai người này thua cuộc về sau trở mặt không quen. Biết diễn xuất, nhịn đau không được trách mắng. Bất quá Gromas vừa mới nói xong, trong tử quán người còn lại đều cười theo. Sang càng là một bộ, ta cho là ta đủ ra mặt dày. Không nghĩ tới ngươi hắn a trực tiếp không biết xấu hổ, biểu lộ nhìn xem Gromas nói ra. Ngươi cũng có mặt nói ngươi là tiểu nhân vật. Ngươi Gromas đại gia khi nào gặp qua tiểu nhân vật làm hỏng dâu trắng đại quan đao. Lại cùng Kaido loại kia quái vật đại chiến 5 ngày 5 đêm. Quá không biết xấu hổ a. Mihawk cũng là 10 phần khinh bỉ nhìn xem Gromas nói ra. Ta thật sự là cảm thấy cùng như ngươi loại này vô liêm sỉ người vì bản thân. Có chút kéo thấp ta cấp bậc. Gromas thì 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Chúng ta có sao nói vậy a? Người tóc đỏ sang thế nhưng là tại trên thế giới được xưng là 4 cái hải tặc hoàng đế thứ. Nhất đại nhân vật, đúng hay không? Tứ hoàng a, loại này tên tuổi ngươi cùng ta so. Ngươi nhìn ta có cái gì? Ta chính là một cái tiền truy nã chỉ là 600 triệu berry hải tặc mà thôi. Không có cái gì à? Liền ngay cả Big Mom băng hải tặc hoàn mỹ nam nhân, Salad Katakuri tiền thưởng cũng còn cao. Hơn ta à, hắn vẫn chỉ là cái star mà thôi đâu. Cùng ngươi như thế vừa so sánh, ta cấp bậc có phải hay không liền rất thấp? Có phải hay không liền là cái tiểu nhân vật? Ngay tại Sang vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác Gromas cái này không biết xấu hổ ngôn luận. Thời điểm, Gromas lại nhìn xem Mihawk bắt đầu tiếp tục giảng thuật mình oai lý tà thuyết. Chỉ gặp Gromas uống một hớp rơi mất chén rượu bên trong rượu. Sau đó chỉ vào Mihawk nói ra, ngươi nhìn lại một chút ngươi. Hoa, wow, thế giới mạnh nhất đại kiếm hào a. Đệ nhất kiếm hào tên tuổi còn chưa đủ ngươi dám thúi. Trên thế giới này có thể có được, mạnh nhất, tên có thể có mấy cái. 5 cái đầu ngón tay tách ra một tách ra có đủ hay không đếm được. Ngươi thế nhưng là đứng ở cái này trên đại dương bao la vô số kiếm hào. Kiếm sĩ đỉnh điểm phía trên, ngồi ngay ngắn vương vị nam nhân a. Vừa nghĩ như thế. Ta cùng ngươi so sánh chẳng lẽ không phải một tiểu nhân vật sao? Thật là, các ngươi hai cái đại nhân vật còn không biết xấu hổ cùng ta so đo nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian trả nợ. Mihawk cũng là kém chút bị Gromas nói không có phun ra một ngụm lão huyết đến. Hắn dùng một bộ, ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài, biểu lộ nhìn xem Gromas. cuối cùng vẫn là mở miệng có chút không quá tự tin nói. Ngươi thế nhưng là tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất người. Cũng là đại nhân vật. Kết quả hắn vừa nói xong, Sang tựa hồ cũng là tìm được một cái biện luận điểm. Cấp tốc mở miệng nói ra, còn có, ngươi theo chúng ta những này khổ cáp cáp không giống nhau. Chúng ta đều là bình dân. Ân, Mihawk, ngươi là bình dân a? Xem ngươi mặc làm sao có điểm giống quý tộc. Mihawk khi nghe thấy Sang lời nói sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn quả thật có thân phận quý tộc không sai. Bất quá loại tình huống này hắn đương nhiên không thể thừa nhận. Dù sao loại chuyện này cũng không ai có thể lập tức đi kiểm tra không phải sao. Thế là Mihawk đỏ mặt nói ra. Đương nhiên là bình dân. Ta tổ tiên 8 đời đều là làm ruộng. Điển hình người dân lao động. Gromas kém chút không có bị Mihawk cái này quên nguồn quên gốc lời nói chọc tức nôn ra máu. Mà Sang cũng là căn bản không quan tâm Mihawk lời nói này thật giả, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi có trông thấy được không? Ta cùng Mihawk đều là bình dân a, coi như tại hải tặc bên trong lẫn vào cho dù tốt, cũng bất quá là cái khu khu một cái bình dân mà thôi. Nhìn lại một chút ngươi, ngươi đều đã từ chúng ta bình dân trong giai cấp xoay người. Ta nếu là nhớ không lầm, người Gromas đại gia hiện tại thế nhưng là chính phủ thế giới dưới cờ chính quy gia nhập liên. Bang Giozinto Long Cung thành Neptune vương tộc Phò Mã Gia đâu? Hoa, Phò Mã Gia a, quan lớn gì a, nói thế nào cũng phải là cái điện hạ rồi a. Ta nghe nói Long Cung thành phương diện còn đang chuẩn bị cho ngươi phong tước đâu. Với lại còn giống như là cái công tước a. Ngươi tên vương bát đản này lấy hải tặc thân phận, lăn lộn đến loại này trong giai cấp. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng hai chúng ta bình dân nói mình là tiểu nhân vật. Mihawk gia hỏa này cũng là bưng chén rượu lên, bỏ đá xuống giếng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta đã sớm nghe nói những cái kia vương bát đản các quý tộc xa hoa dâm đáng. Mặt ngoài đàng hoàng. Sau lưng tất cả đều là nam đạo nữ sướng, liền cùng một ít người. Hắn a, mặt ngoài là cái hải tặc, sau lưng lại lén lút làm quý tộc. Ta nghe nói cái kia một ít người vị hôn thê vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Thật sự là có đủ quá phận. Gromas khí toàn thân phát run, duỗi ra ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Mihawk cùng sang hai người nói. Các ngươi hai cái lúc nào cũng bắt đầu chung một phe. Không cảm thấy chen sao? Còn có ngươi, Mihawk, người mẹ nó đứng tại đạo đức cao điểm bên trên. Chẳng lẽ liền không cảm thấy lạnh sao? Bình thường gặp ngươi tại trong đại thành thị một lời không hợp liền rút đao chém người. Hủy thiên diệt địa thời điểm làm sao lại không gặp ngươi có nhiều người như vậy văn đạo đức. Cái này Hanser Cream cùng đệ nhất kiếm hào còn có hải tặc hoàng đế ba cái đại nhân vật ngồi tại một. Cái chấn nhỏ quyết phen quán rượu nhỏ bên trong. Liền cùng âm u trong đường phố những cái kia bất nhập lưu nhỏ ma cà bông lẫn nhau chỉ trích. Lẫn nhau nhục mạ cãi lộn bộ dáng. Nếu như bị New of the World người nhìn thấy. Khẳng định có thể viết trên một tháng đặc san. Dù sao đây chính là muốn so cái gì ba người đại chiến còn muốn hấp dẫn người nhãn cầu sự tình a. Thường thường những cái kia ăn dưa quần chúng càng ưa thích nhìn liền là loại này bát quái. Ngồi tại một cái khác trên bàn Ben Beckman vừa hút thuốc lá. Một bên cười ha hả nhẹ giọng mở miệng đối bên người Lucky Ru còn có Yasop hai người nói. Chúng ta thuyền trưởng như thế hành vi phóng túng bộ dáng cũng quả thật rất ít gặp đâu. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, thuyền trưởng mặc dù vốn là 10 phần lang thang, nhưng giống một chút như vậy không có ra mặt hung hăng càn quấy. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy đâu. Yasop cũng là cười một cái nói, Lucky Ru thì một bên cắn một cái đại đùi gà, vừa mở miệng nói ra. Trước đó ta vẫn cho là cái kia đệ nhất kiếm hào là cái cao lạnh gia hỏa. Biểu tình kia, cái kia tư thái, không một không lộ ra một cỗ người sống chờ tiến khí tức. Ta còn đang suy nghĩ chúng ta thuyền trưởng loại này phong cách ra hỏa làm sao lại cùng hắn chờ thành bạn thân đâu. Hiện tại xem ra ta xem như hiểu rõ, nguyên lai cái này nhất có thể trang bước vẫn là các kiếm sĩ a. Ha ha ha ha, ta cũng là a. Còn có cái kia Hansgrim Braumor Gromas, ngay từ đầu ta đối với hắn ấn tượng cũng là loại kia hữu dũng hữu mưu, xem đại cục, xem tiến thối nam nhân. Loại người này bình thường đều có kiêu hùng chi tư, nhưng là cái này chân chính gặp sau khi tới mới phát hiện, cái gì kiêu hùng chi tư tất cả đều là gạt người. Hắn hoàn toàn liền là cái không nói lý ra hỏa. Ben Beckman cũng là cười lớn nói. Một bên khác, há miệng nói không lại hai cái miệng Gromas cũng là bị Sang cùng Mihawk liên thủ lại phun. Thương tích đầy mình, cuối cùng hắn cũng là nhấc tay đầu hàng nói. Tốt tốt tốt, là ta nói không lại các ngươi hai cái không biết xấu hổ ra hỏa. Đi, coi như ta gian lận được thôi. Vậy các ngươi có đề nghị gì có thể nói ra? Mọi người cùng nhau hòa hòa khí khí trao đổi nha. Không cần thiết lên tới nhân thân công kích tình trạng a. Ta thế nhưng là nhớ kỹ đâu. Ngươi Sang nói ta 5 lần, biến thái. Ngươi Mihawk nói ta 4 lần, là lị khống. Về sau chúng ta lại tính cái này sổ sách. Ngươi nói ta 7 lần, trang bức phạm. Ta cũng nhớ kỹ đâu. Mihawk liếc mắt Gromas một chút về sau, 10 phần khinh thường mở miệng nói ra, mà Sang cũng là nói theo. Không sai, ngươi nói ta 6 lần, cá ướp muối vương. Ta cũng nhớ kỹ đâu. Gromas nghe vậy cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra. Thật sự là hai cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Mihawk cùng Sang thì kém chút không có bị Gromas khí lần nữa mắng lên. Rõ ràng là hắn chọn trước lên, còn có mặt mũi nói người khác lòng dạ hẹp hòi. Bất quá Gromas cũng là sợ sệt lần nữa bị hai người bọn họ tập kích, thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tốt tốt, dừng lại, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ a? Tiền đặt cược này không bằng không còn giá trị rồi tính toán. Sang sờ lên cái cằm, làm bộ nói ra, nếu là trực tiếp không còn giá trị rồi. Tựa hồ cảm giác thật giống như ta cùng Mihawk đang khi dễ ngươi. Không tốt lắm đâu. Đúng vậy a, không bằng như vậy đi. Chúng ta cũng riêng phần mình hỏi ngươi một vấn đề, sau đó chẳng khác nào lôi kéo nhau bình như thế nào. Mihawk cũng là tranh thủ thời gian thuận sườn núi xuống lừa, mở miệng nói ra, cuối cùng ba người đạt thành hiệp nghị. Quả thực là đem nguyên bản Gromas thắng được tiền đặt cược cho vặn vẹo trở thành lời thật. Lòng, lẫn nhau đặt câu hỏi. Cái kia làm bên thắng. Ta trước hết hỏi a. Gromas nhìn một chút Mihawk cùng Sang rồi nói ra. Sang cùng Mihawk cũng là có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Sau đó gật gật đầu nói. Hỏi đi. Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác. Nhìn về phía Sang hỏi, Sang, các ngươi trên thuyền đều là đại lão gia, một cái cô nương xinh đẹp đều không gặp được, cái kia tại cái này buồn tẻ vô vị đi thuyền bên trong, ngươi là giải quyết như thế nào cái kia bức thiết vấn đề sinh lý đây này? Sẽ không phải là, Gromas nói đến đây, đưa mắt nhìn sang còn lại chính đang lắng nghe ba người bọn họ bên này động tĩnh băng hải tặc tóc đỏ các thành viên, ánh mắt kia không nói ra được biến thái, liền ngay cả Ben Beckman đều nhịn không được run dưới, mở miệng nói ra, đừng hiểu lầm, ta rất bình thường. Sang cũng là da mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn tiết thở ra một hơi, 10 phần khuất nhục nói ra, lấy tay, tự mình giải quyết. Mà khi nghe thấy Sang sau khi trả lời, Gromas thì trong nháy mắt giả bộ như một cái bé thỏ trắng biểu lộ. Có chút kỳ quái nói ra, cái gì lấy tay, ta đang hỏi ngươi làm sao đi nhà xí đâu, ngươi nói cái gì lấy tay, ta làm sao nghe không hiểu a? Sang nghe vậy càng là biến sắc, là, Gromas hỏi là, vấn đề sinh lý, à, không có đặc biệt là à, chỉ bất quá hắn ánh mắt lúc đó cùng biểu lộ quá tà ác. Không tự chủ được bắt hắn cho mang lệch à, nghĩ tới đây về sau, Giang vỗ bàn một cái, nổi giận mắng, mẹ nó, ngươi âm ta, Mi Hawk ra hỏa này đã cười gập cả người tới, hung hăng đem mặt chôn trên bàn. Một cái tay càng không ngừng nện gõ lấy mặt bàn. Ha ha ha ha ha ha ha. Không được, ta muốn cười chết. Cứu mạng, Mi Hawk vừa nói. Quả thực là một bên từ trên mặt bàn. Cười nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Một chút cũng không có cao lạnh nam thần cùng đệ nhất kiếm hào bộ dáng. Gromas thì 10 phần vô tội bày ra hai tay nói ra. Cái gì âm không âm? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN